Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1013, chương 991 dựa ngươi. Cầu vé tháng, Giang Nguyệt Bạch ở nghe được Lục Hành Vân câu kia, chính là ngươi, khi thiếu chút nữa từ trên ghế nhảy dựng lên chạy trốn tới nơi xa. Bản năng phòng bị Lục Hành Vân sát nàng diệt khẩu, nhưng là nàng không có thể nhảy dựng lên. Lục Hành Vân cũng không có bất luận cái gì sát ý, Giang Nguyệt Bạch có chút xấu hổ mà thả lỏng căng chặt thân thể, cố gắng chấn định, ngươi tiếp tục nói, ta xem ngươi còn có thể như thế nào biên, chờ ngươi hỏa táng. Miệng đều là ngạnh, Lục Hành Vân trêu chọc câu. Nhìn ra Giang Nguyệt Bạch đã tin đại bộ phận, chỉ là ngại với mặt mũi cùng lập trường, không chịu thừa nhận, giải thích ngươi đặc thù phía trước. Ta lại nói chút chuyện ngoài lề, ta năm đó dựa theo tu chân giới quy tắc, có cơ hội đem chính mình chuyển biến vì hỗn độn thể. Do đó chấp trường khoảng cách hồng mông một bước xa hỗn độn đạo quả. Nhưng ta từ bỏ, ngươi biết vì cái gì? Giang Nguyệt Bạch trong đầu có ba đạo thần niệm ở bên nhau tự hỏi vấn đề. Tựa như mở họp giống nhau vây ở một chỗ, tiêu hóa Lục Hành Vân theo như lời, nhấc tay đưa ra nghi vấn. Phỏng đoán mặt khác, Lục Hành Vân vừa hỏi, Giang Nguyệt Bạch lập tức là có thể phân tích ra đáp án, ngươi không nghĩ làm thiên đạo khống chế. Ngươi, ấn ngươi kia thế giới cách nói. Ngươi muốn độc lập với thiên đạo hệ thống ở ngoài, một khi ngươi tiếp xúc hỗn độn, tương đương cùng thiên đạo có liên hệ, nó liền có thể dùng nó bên trong quy tắc đi trở ngại ngươi, thậm chí mạt sát ngươi, tựa như hỗn độn thể không thể phi thăng. Thọ nguyên đến cùng sẽ chết quy tắc giống nhau, Lục Hành Vân lộ ra trẻ nhỏ dễ dậy thần sắc. Không sai, ta lúc ấy thiếu chút nữa mắc mưu. May mắn ta kia còn chưa chết máy hệ thống nhắc nhở ta. Ta mới từ bỏ, ta hệ thống tuy rằng vẫn luôn ở tính kế ta, nhưng là đối mặt thiên đạo cái này cộng đồng đại địch, nó vẫn là sẽ giúp ta. Nó rất nhiều sự đều phải thông qua ta mới có thể làm. Lục Hành Vân dừng một chút, nghĩ đến lúc ấy nàng tìm tới Trúc Long cùng Trúc Cửu U, cướp lấy hỗn độn nuốt thiên mãng. Cuối cùng thời khắc nàng hệ thống kiến nghị nàng hoàn toàn hủy diệt Trúc Cửu U, do đó hủy diệt thiên đạo hỗn độn chủ trình tự, làm hỗn loạn làm đại diệt thế, may mắn nàng cự tuyệt. Cũng là từ khi đó khởi, nàng có một cái lớn mật ý tưởng, cho nên nàng mới phong ấn Trúc Cửu U. Lục Hành Vân đem lực chú ý kéo về, tiếp tục nói, là một cái mang theo ngụy trang tự do ở tu chân giới ở ngoài sai lầm trình tự, hoặc là kêu siêu cấp virus, thiên đạo vô pháp nắm giữ ta bên trong kết cấu cùng số hiệu. Thiên đạo dựa theo chính mình logic cùng quy tắc, thử các loại biện pháp đều không có có tác dụng, cũng chỉ có thể sử dụng cuối cùng một cái nguy hiểm biện pháp. Từ ta nơi này học được biện pháp, Giang Nguyệt Bạch tập trung tinh thần. Chờ Lục Hành Vân nói, dùng sai lầm triệt tiêu sai lầm, cũng chính là chế tạo ra một cái khác cùng ta cùng loại, rồi lại ở nó khống chế trung siêu cấp virus. Ta cái này virus sở dĩ xuất hiện, là bởi vì ta mượn sắc hoàn hồn, mà tình huống của ngươi, kỳ thật là giống nhau, còn nhớ rõ ta nói rồi sao? Thời gian đối với ta cùng thiên đạo tới nói cũng không quan trọng. Chỉ là một chuỗi số liệu, dùng ngươi có thể lý giải cách nói chính là, ngươi đều không phải là vào nhầm thời gian sông dài, nhìn thấy tuổi nhỏ đem chết chính mình, mà là thiên đạo đưa ngươi trở về, dẫn ta thượng câu, thiên đạo vô pháp sáng tạo nó không thể lý giải đồ vật. Nhưng ta có thể, thiên đạo làm ta nhận thấy được nó có điều động tác. Nếu là ta hệ thống lúc ấy chưa chết cơ, chắc chắn ngăn cản ta, nhưng là người cùng máy móc lớn nhất khác nhau, là người vẫn luôn ở vào các loại tình cảm thể nghiệm chung. Người làm không được tuyệt đối lý tính, cho nên ta đối với ngươi động lòng trắc ẩn. Đây cũng là một lần nguy hiểm đánh bạc, nàng vẫn luôn đang ép Thiên Đạo. Chờ chính là ngày này, nàng không có cách nào thay đổi hệ thống, nhưng nàng có thể thay đổi ngươi, bởi vì ta can thiệp. Cùng với ngươi sau lại đủ loại tao ngộ. Hiện tại ngươi là một nhân loại ý thức cùng hệ thống số hiệu kết hợp thể. Là một cái cùng ta cùng loại siêu cấp virus. Virus đặc tính chính là siêu cường cầu sinh dục cùng lực phá hoại. Giết không chết, tiến hóa tốc độ mau. Có thể nhanh chóng học được chung quanh hết thảy. Biến dị, tăng mạnh chính mình. Thiên Đạo yêu cầu dùng ngươi tới triệt tiêu ta. Nhưng ở nó quy tắc, ngươi lại là cần thiết bị tiêu diệt tồn tại. Cho nên ngươi mỗi một lần thiên kiếp đều là Thiên Đạo dựa theo quy tắc một lần sát độc. Đáng tiếc, ngươi đổi mới cùng tiến hóa tốc độ quá nhanh, mau đến muốn thoát ly Thiên Đạo khống chế. Cuối cùng, Thiên Đạo chỉ có thể mượn dùng hỗn độn nguyên số hiệu, đem ngươi vĩnh viễn cùng Thiên Đạo buộc chặt ở bên nhau. Nó cũng nhân cơ hội thu hồi hỗn độn chủ trình tự khống chế quyền. Nhưng ngươi không phải hệ thống, không phải máy móc. Ngươi có người ý thức. Các ngươi Thiên Đạo cũng không hoàn mỹ. Còn ở liên tục tiến hóa. Thiên Đạo tiến hóa lại muốn căn cứ vào nhân loại tư tưởng tiến hóa. Nhân loại vô pháp chống lại hệ thống. Hệ thống cũng vĩnh viễn vô pháp siêu việt nhân loại tư tưởng. Chỉ cần ngươi tư tưởng có thể nhảy ra Thiên Đạo cùng tu chân giới hạn chế. Ngươi là có thể có được phản kháng Thiên Đạo. Thậm chí cướp lấy Thiên Đạo chủ khống quyền năng lực. Giang Nguyệt Bạch cảm giác thực kinh ngạc. Ngươi là ở giúp ta. Vì cái gì? Lục Hành Vân cười. Ta cùng ngươi đã đối lập lại thống nhất. Đối lập chính là trước mắt lập trường. Thống nhất chính là chúng ta đều là người. Đều không cam lòng bị bất cứ thứ gì chúa tể. Ta giúp người cũng là ở giúp chính mình. Ta hệ thống cùng Thiên Đạo chi gian tranh đấu. Vô luận nào một phương thắng lợi, đều không phải ta muốn nhìn thấy. Ta chân chính muốn là nhân loại thắng lợi. Giang Nguyệt Bạch đồng tử mãnh xúc. Mạc Danh bị Lục Hành Vân lời này trung hào hùng sở chấn động. Thậm chí có loại nhiệt huyết phía trên cảm giác. Chính mình trong đầu ba cái ý thức tiểu nhân đều sốc bàn tạo phản. Vung tay hô to lên, chính là giờ khắc này. Giang Nguyệt Bạch bản thân lại không có biểu hiện ra phá lệ kích động. Nàng cảm giác được chính mình tuyệt đối lý trí. Ở áp vực hết thảy xúc động, làm nàng trong lòng làm cân nhắc. Tự hỏi được mất, suy xét tin tưởng Lục Hành Vân, sẽ tạo thành cái dạng gì không thể vãn hồi hậu quả. Nàng không thể vì Lục Hành Vân theo như lời nhân loại thắng lợi. Liền đi hy sinh toàn bộ tu chân giới, đó là Lục Hành Vân trong mắt một đống số liệu. Lại là nàng dắt tâm quải bụng sư trưởng thân hữu, nhưng là Lục Hành Vân fan nói chuyện này quá có mê hoặc lực, nàng thậm chí đều bắt đầu hoài nghi. Này phân lý trí đến tột cùng là nàng chính mình, vẫn là Lục Hành Vân trong miệng theo như lời. Thuộc về Thiên Đạo dung hợp ở nàng trong cơ thể hệ thống số hiệu. Máy móc thức tuyệt đối lý trí, Lục Hành Vân phảng phất nhìn ra Giang Nguyệt Bạch dãy giụa cùng do dự. Dương môi cười, lựa chọn quyền ở ngươi, trước hết nghe ta kiến nghị, cũng không sao. Giang Nguyệt Bạch nhíu mày, trầm giọng nói, hành, ngươi nói trước. Hỗn độn cùng hỗn loạn hai đại chủ trình tự là tu chân giới quan trọng nhất tồn tại. Là Thiên Đạo tồn tại căn cơ. Hỗn độn lại có này đặc thù tính. Có thể vô hạn cắn nuốt mặt khác trình tự lớn mạnh. Cũng chính là đạo quả cùng các loại lực lượng, nhân loại tư tưởng đối với Thiên Đạo hệ thống ảnh. Hưởng là thật lớn. Trên người của ngươi có hỗn độn nguyên số hiệu. Ngươi có thể viết lại hết thảy. Sáng tạo Thiên Đạo lý giải ở ngoài sự vật, cụ thể như thế nào làm, ngươi đến dựa theo các ngươi tu chân giới quy tắc đi. Sau đó đánh vỡ nó, ta vô pháp dùng ta kinh nghiệm chỉ dẫn ngươi, chung có người muốn đánh vỡ sở hữu quy tắc. Nhân loại mới có tân khả năng xuất hiện, nhắc nhở ngươi một chút, ngươi vô pháp thay đổi thiên đạo, nhưng ngươi có thể thay đổi chính mình. Lục Hành Vân điểm điểm chính mình huyệt thái dương. Giang Nguyệt Bạch nhìn về phía nơi xa điện ảnh màn sân khấu. Mơ hồ lý giải cái gì, nàng nghĩ đến điện ảnh đệ nhất bộ chung. Cái kia cong cái muỗng hài tử, sức châu vô pháp trống rỗng uốn lượn cái muỗng. Đây là thế giới quy tắc, nhưng là nhảy ra quy tắc, nơi đó liền không có cái muỗng. Cuối cùng uốn lượn chính là chính mình, Phật môn cũng có cùng loại thiền ngữ. Gió thổi lá cây động, động không phải lá cây, mà là chính mình tâm. Giang Nguyệt Bạch liễm mi, hơi tiêu hóa Hạ Lục Hành Vân nói này đó, đủ để lay động nàng toàn bộ tam quan đồ vật, lý giải không được. Cũng thật sâu nhớ kỹ, bao gồm kia bộ điện ảnh, cuối cùng, lý trí sử dụng, Giang Nguyệt Bạch ngẩng đầu hỏi, nói nhiều như vậy, một cái căn bản nhất vấn đề, ngươi như thế nào chứng minh, tu chân giới là giả dối, là bị quy tắc hạn chế thế giới. Nếu không thể chứng minh vấn đề này, ngươi theo như lời hết thảy, đều không có bất luận cái gì căn cứ. Lục Hành Vân cười khẽ ra tiếng. Phiên tay cầm ra một cái bóng đèn, đưa cho Giang Nguyệt Bạch, lấy hảo, nhưng ngàn vạn đừng bỏ vào trong miệng, sẽ lấy không ra. Giang Nguyệt Bạch nhíu mày, nàng nếu không nói, chính mình như thế nào sẽ tùy tiện đem đồ vật bỏ vào trong miệng. Nhưng nàng như vậy vừa nói, Giang Nguyệt Bạch bỗng nhiên tò mò, có thể bỏ vào đi, như thế nào sẽ lấy không ra, chính là hiện tại không phải nếm thử cái này thời điểm. Nàng dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía Lục Hành Vân, ta lĩnh vực là ta chính mình biên soạn số. Hiệu, có thể cho phép mấy thứ này lấy ảo giác tồn tại. Ngươi hiện tại nhớ kỹ thứ này cấu thành, chờ ngươi trở về lúc sau. Nếm thử tạo vật, liền tạo cái này bóng đèn, thắp sáng nó, tu chân giới hệ thống. Không có thứ này số liệu, loại này khoa học kỹ thuật là bị khóa chết, cho nên ngươi làm không được bóng đèn. Đây cũng là vì cái gì? Ta vô pháp hạch bình các ngươi tu chân giới. Ai? Hòa bình? Không phải cái kia hòa bình. Nói ngươi cũng không hiểu, ngươi liền nhớ kỹ. Chỉ có nhân loại cùng trí tuệ sinh linh có thể sáng tạo ra nhận chi ở ngoài đồ vật. Cổ nhân sẽ không nghĩ đến hiện đại sẽ sinh ra bóng đèn. Nhưng nó vẫn là xuất hiện, ta năm đó nơi nơi hành tẩu. Nếm thử đột phá tu chân giới quy tắc cùng khoa học kỹ thuật phong tỏa. Đều lấy thất bại chấm dứt, lấy được lớn nhất đột phá. Chính là gia cát gia đồng thau yển giáp. Đáng tiếc. Lại thế nào cũng chưa biện pháp phục chế cao tới. Mộng nát, Lục Hành Vân bỗng nhiên chống cằm. Như vậy tưởng tượng, Thiên Diễn Tông dưới chân núi rượu khó uống. Tựa hồ cũng trách không được bọn họ. Là cẩu thiên đạo trình tự không có mao đài số liệu. Được rồi, nên nói ta đều theo như ngươi nói. Kế tiếp ta đã cái gì đều làm không được. Chỉ có thể dựa ngươi. Nói xong. Lục Hành Vân đứng lên, phất tay liền đem Giang Nguyệt Bạch đuổi xa lĩnh vực, từ từ. Giang Nguyệt Bạch lời còn chưa dứt, chính mình đã ngã ngồi ở đỉnh núi. Minh Nguyệt như cũ, bên cạnh là ngồi xếp bằng nhắm mắt ngũ vị sơn nhân. Trên người lại vô nửa điểm Lục Hành Vân bộ dáng, như thế nào cùng phù du một cái chết bộ dáng. Quá mức, Giang Nguyệt Bạch trong lòng hảo một trận khó chịu. Nàng còn có rất nhiều vấn đề không hỏi, đặc biệt là Lục Hành Vân rõ ràng nói sẽ cùng nàng giải thích nàng vô tình đạo. Lại một chữ cũng chưa đề. Đáng giận, Giang Nguyệt Bạch tức giận đến đầu một ngưỡng, ngủ ngã trên mặt đất giận dỗi, nhìn màn đêm ngân hà. Giang Nguyệt Bạch đột nhiên xoay người ngồi dậy, mở ra bàn tay bắt đầu nếm thử tạo vật, còn không phải là một cái phá bóng đèn sao? Ta còn cũng không tin. Về Lục Hành Vân vô tình đạo, còn có trên người nàng mặt khác trải qua cùng bí mật. Ta cảm giác viết ở chỗ này không thích hợp. Lục Hành Vân không cần thiết đem chính mình sở hữu sự đều nói cho Giang Nguyệt Bạch. Không quá hợp lý. cho nên nơi này chừa chút trì hoãn. Chờ đến chính văn kết thúc, ta sẽ viết ở phiên ngoại hành vân truyện chung. Hết chương.